Huyền Môn Phong Thần, quyển 3, góc truyện audio.com. Khi Đầu Nguyên nghe đến hai chữ trừ yêu này thì trong nháy mắt liền minh bạch ý tứ của lão. Hắn không nghĩ tới đối phương lại lớn gan như thế, vừa mới đến nơi đây, vậy mà lại dám nói muốn giết chủ nhân của vùng này. Nói quan chủ đầu bạc chân nhân ở phi thiên quan kia là chủ nhân của tứ thủy thành tuyệt không nói quá. Bởi vì tại một vùng này, lời đầu bạc chân nhân nói ra chính là chân lý, không có người dám vi phạm, cũng không có người có thể vi phạm rồi. Người biết loại địa phương này bình thường gọi là gì không? Diêu Chí Thanh hỏi, Đầu Nguyên lắc đầu, ấn tượng sâu nhất mà cái lão nhân trước mặt này đem tới cho hắn chính là thiếu lý tàng đao. Âm ngoan, có đậm đặc khí tức của người tán tu, làm việc thủ đoạn độc ác, bất quá, cũng khẳng định kiến thức rộng rãi. Lại thành này gọi là yêu nô thành, Diêu Chí Thanh chỉ mặt đất, tiếp tục nói, khu vực bị yêu thống trị bình thường đều gọi là yêu nô thành. Mọi người bị yêu quái nô dịch, bất quá, cái tứ thủy thành này nhìn qua còn đỡ, cái đầu bạc chân nhân trong phi thiên quan kia, tựa hồ nhất tâm tu hành, nếu như là loại yêu hung tàn thì cảnh tượng ngươi nhìn thấy được tuyệt đối không phải là như thế này. Đầu Nguyên lại một lần nữa phát hiện mình còn có rất nhiều điều không biết về thế giới này. Nói ra, thầy thông kia hôm nay tới đây, nói ta không nên truyền chữ nghĩa cho người ở đây. Lẽ nào hắn cũng là yêu? Hắn không phải, hắn là người, bất quá, hắn đã bị tà thuyết mê hoặc tâm trí. Diêu Chí Thanh nói ra, Đầu Nguyên nghĩ thầm, thảo nào người nơi đây trông thấy người của phi thiên quan đều như là trông thấy chủ nhân vậy. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng là tôn kính, về sau lại, dần dần cảm thấy vẻ tôn kính đờ một ô là quá mức. Nhưng mà vẫn luôn không có tìm ra vì nguyên nhân gì. Điều đó cũng là nguyên nhân hắn chọn vạn linh bản ngã tính nguyên đạo kinh để dạy cho trẻ nhỏ nơi đây biết chữ nghĩa. Bởi vì một quyển đạo kinh này có nói như thế nào nhận rõ mình? Như thế nào nhận thức thế giới này? Chúng ta giết được sao? Ta đã thấy đầu bạc chân nhân kia, tuyệt đối tại trên trùng hòa. Đầu Nguyên nói ra, nhưng tuyệt đối không có kết nội đan. Nếu như hắn đã kết nội đan, ta là không có khả năng nhìn ra được. Diêu Chí Thanh nói ra, nếu như không phải thiên địa linh thú, chỉ là thú loại phổ thông khai linh, muốn kết đan là rất khó. Chỉ cần hắn không có kết đan, chúng ta liền có khả năng giết được. Đầu Nguyên trầm mặc, nói lên, hắn không phải một người thích mạo hiểm, chỉ là có khả năng giết được mà thôi. Hơn nữa hắn cũng không biết hai ông cháu trước mặt này có bản lĩnh gì. Đêm tối hôm đó hắn chỉ nhìn thấy con quái trùng kia trong nháy mắt nuốt chửng một cái người. Hơn nữa, hiện tại ngay cả bản thể của đầu bạc chân nhân kia là cái gì cũng không biết. Ngươi sợ rồi, Diêu Chí Thanh châm chọc, Giao Giao ở bên cạnh nhẹ nhàng đánh Gia Gia một cái. Trách Gia Gia mình nói chuyện không dễ nghe, ta cảm thấy, ba người chúng ta vị tất là đối thủ của đầu bạc chân nhân. Hơn nữa, đầu bạc chân nhân còn có ba vị đệ tử thân truyền. Đầu Nguyên nói ra, Diêu Chí Thanh đột nhiên nheo mắt lại. Nói ra, vậy, trên người hắn nhất định có thứ gì đó không tệ. Tên thái thông kia khi trở về liền nói ngươi nói bậy. Muốn giết ngươi, ngươi chuẩn bị làm gì bây giờ? Đào tẩu sao? Giao Giao đột nhiên mở miệng hỏi. Đầu Nguyên ngồi ở chỗ kia, nhấc chén trà đã lạnh ở trên giường lên. Chậm rãi uống, Thái Thông thật cao hứng, gã đem những chuyện Đầu Nguyên đã làm bẩm báo cho sư phụ đầu bạc chân nhân của mình biết. Sư phụ quả nhiên rất tức giận, nói mình đi dẫn Đầu Nguyên kia đến, tâm tình gã rất tốt, từ cái phi thiên quan này có thể nhìn thấy tứ thủy cùng tứ thủy thành. Có thể nhìn thấy đám người đang làm việc trên mảnh đồng ruộng bằng phẳng trống trải giữa hai nơi kia. Gã rất tự hào. Gã đã tưởng tượng thấy tên Đầu Nguyên này bị treo ở trên đầu tường tứ thủy thành. Mình thì đứng ở chỗ cao đỉnh tường, kể cho mọi người biết cái người ngoại lai này tàn ác. Hạ mệnh lệnh đốt hắn chết cháy. Mọi người cất tiếng hoan hô sấm dậy. Chính lúc gã muốn tụ tập đệ tử trong quan cùng đi bắt Đầu Nguyên thì lại phát hiện Đầu Nguyên đã đến trước phi thiên quan. đúng lúc gã định thét ra lệnh bắt lại thì đồ nguyên này vậy mà lại đã cất tiếng trước. Nói muốn gặp sư tôn, gã muốn ngăn cản, nhưng nghĩ đến sư tôn nói muốn gặp hắn, liền để tùy ý đồ nguyên được dẫn đi gặp sư tôn. Gã chờ ở bên ngoài, trong lòng lửa giận sinh sôi như cỏ dại. Đến lúc đồ nguyên đi ra, gã nhìn theo, gã đang chờ mệnh lệnh của sư tôn, nhưng mà thủy chung không có chờ được. Nhìn đồ nguyên đi qua bên cạnh, nhìn nét cười cười trên mặt đồ nguyên, gã đuổi theo, hỏi, ngươi nói gì với sư tôn ta đó? Đồ nguyên quay đầu lại, nhìn Thái Thông đang phẫn nộ khó giải thích, nói ra, thế nào, ý nghĩ của ngươi quá nguy hiểm, vậy sẽ nhiễu loạn tứ thủy thành không chào đón người như ngươi, ngươi ly khai đi, tứ thủy thành không chào đón ngươi. Nếu như tâm và ánh mắt ngươi có thể nhìn và đối đãi sự vật thoáng hơn, ngươi sẽ phát hiện thế giới này khác hẳn. Đồ Nguyên nói ra, lời này của ngươi là tà thuyết mê hoặc người khác. Sư Tôn đã nói, mỗi một chỗ địa phương đều có phong tục tập quán riêng biệt của chỗ đó. Nơi này là tứ thủy. Nhiều năm như vậy nơi đây luôn luôn an an ổn ổn. Không cần người ngoài tới quấy rầy. Cũng không cần người ngoài đến vung tay múa chân. Thái Thông lạnh lùng nói. Đồ Nguyên cũng không có trả lời. Không có tranh cãi với gã. Mà là hướng phía dưới núi mà đi. Phi Thiên Quan ở trên sườn một ngọn núi. Sườn núi mặc dù không tính quá lớn. Nhưng mà nơi này lại sát bờ sông Tứ Thủy. Phía trước có một chỗ vách đá ngăn linh khí trong Tứ Thủy hà lại. Làm cho nó không ngừng lướt lên. Bao phủ nửa cái Phi Thiên Quan, khiến Phi Thiên Quan ẩn tại trong thủy vân linh vụ, dưới hào quang mặt trời, huyễn sinh nhiều màu sắc, biểu hiện ra mấy phần tiên vị linh vận. Thái Thông đứng ở nơi đó nhìn Đồ Nguyên một đường xuống núi. Trong lòng muốn biết hắn nói chuyện gì với sư tôn, nhưng mà gã lại không dám đi hỏi sư tôn những thứ không quan hệ đến mình này. Tại trong lòng gã, sư tôn của mình thần bí mà cường đại, là chủ nhân của một mảnh đất đai này. Ông trời trao tặng cho sư tôn quyền lực khống chế một khối đại địa tứ thủy thành này. Mà mình thì mới có thể trở thành đệ tử của hắn. Được đến truyền thụ, thu được pháp thuật, tại mặt phía bắc tứ thủy thành có một cái hắc phong động. Trong động có một con yêu quái, thường xuyên đến cái tứ thủy thành này. Nếu như không phải có sư tôn, người của Tứ Thủy Thành đều đã bị hủy diệt rồi. Gã nhớ tới lời sư tôn nói. Mỗi một cái đều có chức trách riêng của nó. Như vậy mới có thể đủ bình an. Mà nếu là bọn họ tâm sinh dị niệm, như vậy nước Tứ Thủy Hà sẽ đảo cuốn vào Tứ Thủy Thành. Toàn bộ Tứ Thủy Thành sẽ bị hủy diệt. Gã quyết định đi gặp sư tôn của mình. Đầu bạc chân nhân quanh năm bế quan trong tịnh thất. Tới gặp hắn cũng chỉ là ở tại ngoài tịnh thất để nói chuyện. Mà vô pháp trông thấy bản thân hắn. Ở ngoài tịnh thất là một cái đại điện. Có một pho tượng tượng đá dựng đứng tại nơi đó. Tượng đá là một cái người không có mặt. Mà tịnh thất là tại phía sau cái tượng đá không mặt mũi mày. Mỗi một lần Thái Thông đều cảm thấy như là mình đang nói chuyện với cái tượng đá không mặt này. Đệ tử Thái Thông khấu kiến sư tôn. Thái Thông ẩn phục tại đất, khuôn mặt áp sát mặt đất lớn tiếng nói ra. Chuyện gì, sư tôn, vì sao buông tha tên đồ nguyên kia? Chuyện của hắn, ngươi không cần phải xen vào. Về sau ngươi đi tới chỗ hắn nhiều hơn. Có chuyện gì trực tiếp trở về bẩm báo với ta? Thanh âm đầu bạc chân nhân giống như là từ trên cái tượng đá không mặt này vọng lại. Tràn đầy uy nghiêm, hoặc như là vang vọng tại trong lòng gã. Điều này làm cho Thái Thông phi thường e sợ. Mỗi lần như vậy, gã đều sẽ nhớ tới tình hình của mình khi tiếp nhận kiểm tra trước lúc học pháp. Gã cảm thấy mình như là bị xé rách, thân thể của mình có cái gì đó chui vào. Cái loại cảm giác này vĩnh viễn vô pháp quên. Vâng, sư tôn, Thái Thông quỳ lui đi ra. Tâm tình của gã phi thường không tốt, có một loại cảm giác nôn nóng, lại có một loại buồn giận. Nhưng mà rồi lại bị áp chế, không chỗ phát tiết, gã hít một hơi thật sâu, sau đó xuống núi đi về phía Tứ Thủy Thành, trở lại trong nhà gỗ của mình. Đồ Nguyên nhìn hai ông cháu ngồi ở nơi đó, nói ra, hắn xác thực hỏi ta có biết luyện dung cốt đan hay không? ta nói biết, hắn liền muốn luyện một lò. Hơn nữa, ta cảm giác, hiện tại ta muốn ly khai nơi đây cũng ly khai không được. Ngươi đương nhiên ly khai không được, bởi vì hắn cần dung cốt đan của ngươi để hóa đi hoành cốt. Sương mờ u, à, sao lại để ngươi ly khai được? Diêu Chí Thanh nói ra, bất quá, cái này không phải là đúng lúc sao? Cho tới bây giờ ta vẫn chưa có học qua luyện đan. Hắn khẳng định cũng không biết, Diêu Chí Thanh nói ra, cho nên, hắn nhìn không ra được ngươi biết hay là không, cũng khẳng định chưa có ăn qua dung cốt đan, cho nên đến lúc đó chúng ta đưa lên mấy hạt đan dược khác. Hắn cũng sẽ không rõ, tại trước khi đi đến nơi đó, bọn họ đã thảo luận qua, vạn nhất nếu bị biết rõ thì chỉ có thể đánh nhau rồi. Diêu Chí Thanh nhìn qua trái lại lòng tin khá đủ, nhưng mà Đồ Nguyên lại không có chút lòng tin nào. Trong mắt hắn, tu vi của Diêu Chí Thanh sợ rằng còn không bằng mình hiện tại. Lòng tin của lão đến từ cái gì? Bất quá, nghĩ đến việc con thanh trùng kia tại trong cảnh đêm vô thanh chui ra từ trong nền đất. Một ngụm liền nuốt xong một vị tu sĩ, thì cảm thấy thực lực của lão chỉ sợ căn bản không phải như biểu hiện như vậy. Con thanh trùng kia, chỉ sợ ngay cả người đã chủng hỏa cũng vô pháp chạy thoát. Then chốt còn là tại chuyện chúng ta căn bản tựu không rõ ràng lắm trên người hắn có cái gì. Lại biết thần thông gì? Nghe nói loại yêu này bình thường trên người đều sẽ có một chút thiên tài địa bảo kèm thân. Đồ Nguyên nói ra, không quản có hay không có, đều coi như hắn có. Bất quá, tiểu tử, chờ trừ xong cái yêu vật này, Tứ Thủy Thành nhưng là không chủ rồi. Ngươi cho rằng nên làm sao bây giờ? Ta không có gì dự định, nguyên bản như thế nào? Hiện tại cứ như vậy. Đồ Nguyên nói ra, thật sao? Đương nhiên, Đồ Nguyên trả lời như vậy, trong lòng lại tại suy nghĩ, sẽ không phải là lão ta sớm đã có ý muốn giết chết đầu bạc chân nhân để chiếm cứ phi thiên quan kia đi. Mà gặp gỡ ta, chỉ bất quá là ngoài ý muốn, sau đó liền lôi kéo ta cùng làm việc này. Đồ Nguyên trong lòng hoài nghi, nhìn Giao Giao ngồi ở bên kia đang vui đùa thưởng thức một đám phi trùng cổ quái. Trong lòng càng phát ra hoài nghi. Phi trùng không biết là cái gì, nhưng mà khi bay ở tại trong hư không thì sẽ phát ra một loại thanh âm kỳ quái. Nếu như không để ý tự nhiên không có cảm giác gì. Nhưng mà nếu như lắng nghe lại sẽ có cảm giác vô số dày đặc chi chít côn trùng bò lên người. Khó chịu vô cùng, nhìn thấy Đồ Nguyên nhìn về phía mình, Giao Giao đột nhiên hỏi, biết đây là trùng gì không? Đồ Nguyên đương nhiên không biết. Nó gọi là vô thanh trùng, nhục tai sẽ nghe không được tiếng nó kêu, nhưng nếu là có người dùng thần niệm để nhìn trộm nơi đây thì sẽ nghe đến âm thanh vô số côn trùng tê minh. Loại côn trùng này, có thể dùng để phòng ngừa người khác nhìn trộm, có tác dụng giống như khu ma chuông mà các ngươi thường treo trước cửa phòng để phòng ngừa người khác dùng thần niệm nghe trộm. Tại lúc Đầu Nguyên trở về, hắn từng dùng linh lực kích động khu ma chuông kia một hồi. Đó là dùng tiếng chuông này tẩy rửa tự thân, không để trên người mình bị thần niệm người khác bám vào. Hắn chủ yếu là sợ đầu bạc chân nhân kia đem thần niệm bám vào trên người mình. Cùng theo mình trở về, nghe trộm mình nói chuyện, cách chương.